chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 431, tỷ phu ngươi tới bắt nha. Bị Vương Đại Đông ôm lấy, Bạch Băng cũng không có cảm giác khó chịu chút nào cảm giác. Ngược lại là đem đầu nhẹ nhàng dán tại Vương Đại Đông trên lồng ngực. Cái này căn bản liền không giống như là dân mạng lần thứ nhất gặp mặt bộ dáng. Quả thực thì cùng ở chung rất lâu người yêu. Cảm giác được vù vù nhiệt khí theo Bạch Băng miệng bên trong thổi tới trên lồng ngực của mình. Cùng trận kia trận mùi thơm từ trên người Bạch Băng truyền đến. Vương Đại Đông dừng bước lại, đem Bạch Băng cho buông xuống tới. Sau đó lôi kéo Bạch Băng tiếp tục chạy. Ta không chạy nổi. Lại chạy hai con đường khu, Bạch Băng dừng lại, cao ngất bộ ngực kịch liệt phập phồng, trên đầu cũng là thơm mồ hôi đầm đìa, mấy túm tóc rối bị mồ hôi dính tại trên trán, có vẻ hơi chật vật. Vương Đại Đông nhìn xem sau lưng, đoán chừng những người kia mất dấu, liền cũng không có lại hướng phía trước chạy, mệt chết ta. Bạch Băng tựa ở Vương Đại Đông sau lưng, hai tay nhẹ nhàng theo Vương Đại Đông bên hông vờn quanh mà qua, mang trên mặt hưng phấn biểu lộ, tựa hồ cảm giác rất kích thích bộ dáng. Vương Đại Đông nhẹ nhàng đem Bạch Băng trắng nõn tay nhỏ từ bên hông lấy ra, xoay người lại, Băng Băng, ta, cái gì đều đừng nói, ta biết ngươi muốn nói cái gì, ngươi yên tâm, ta cùng những nữ nhân kia không giống nhau. Ta quan tâm không phải những vật chất đó đồ vật, chỉ cần ngươi yêu ta, thì đầy đủ. Bạch Băng dùng ngón tay nhẹ nhàng đặt tại Vương Đại Đông trên môi. Ôn nhu thì thầm nói, cái kia nhu tình bộ dáng, gần như sắp muốn đem Vương Đại Đông cho hòa tan. Nhiều tốt một cái con gái a, có viễn siêu thường nhân địa vị, cũng không có loại kia ra đỡ, bất quá. Vương Đại Đông vẫn là phải muốn nói rõ ràng, bởi vì đây không phải thuộc về hắn. Băng Băng, ta muốn nói là, Vương Đại Đông lời vừa nói ra được phân nửa, Bạch Băng đột nhiên nhón chân lên, giấu son môi tại Vương Đại Đông trên môi. Vương Đại Đông đồng tử trong nháy mắt rút lại, trong lòng thầm kêu hỏng bét. Tiềm thức, hắn cảm thấy hắn cần phải lập tức đẩy ra Bạch Băng. Nhưng thân thể hết lần này tới lần khác lại không bị khống chế. Hiện tại ngươi tin tưởng ta đối ngươi thực tình sao? Đây chính là ta nụ hôn đầu tiên. Bạch Băng hôn xong Vương Đại Đông về sau, đỏ mặt nói, cảm thụ được phần môi cái kia ẩm ướt cảm giác. Vương Đại Đông trong lòng có chút lộn xộn. Ta tin tưởng ngươi là thật tâm. Có thể ngươi yêu thích người. Mẹ nó căn bản cũng không phải là ta. Nghĩ tới đây, Vương Đại Đông cảm thấy không thể lại để cho cái này lầm hội tiếp tục nữa. Bạch Băng, ngươi nghe ta nói, ta căn bản cũng không phải là WeChat phía trên người kia. Cùng ngươi nói chuyện phiếm người, cũng không phải ta, ngươi nói cái gì? Bạch Băng tựa hồ có chút nghe không hiểu Vương Đại Đông lời nói. Ta nói, ngươi ưa thích người, thực không phải ta, cùng ngươi nói chuyện phiếm là ta đồng sự. Hắn gọi Dương Kiến, Vương Đại Đông đem sự tình ngọn nguồn cẩn thận giảng một lần, làm sao có thể. Dạng này, các ngươi, làm sao có thể dạng này gạt ta, đến biết rõ chân tướng sự tình. Bạch Băng sắc mặt trở nên 10 phần trắng xám, khó có thể tin lắc đầu. Đây là Bạch Băng lần thứ nhất yêu đương, mặc dù là hẹn hò trên mạng, nhưng nàng lại là hết sức chăm chú đối đãi. Nàng không quan tâm đối phương có tiền hay không, nàng chỉ cần một đoạn chân thành tha thiết ái tình. Thật xin lỗi, Bạch Băng, ta không phải cố ý muốn gạt ngươi. Dương Kiến cũng là cảm giác đến tự ti, cho nên mới dùng ta ảnh chụp để cho ta tới gặp ngươi. Hắn biết hắn không xứng với ngươi, cho nên dự định cái này lần gặp gỡ về sau liền cũng không tiếp tục cùng ngươi gặp mặt. Nhưng xin ngươi tin tưởng, Dương Kiến tuyệt đối là một người đàn ông tốt. Nếu như ngươi chịu tha thứ hắn lời nói, ta hiện tại liền có thể để hắn tới gặp ngươi. Bạch Băng lại là lắc đầu, một mặt lãnh ý, nguyên lai, các nàng nói đều là thật, trên internet, đều là gạt người, các người đều là tên lừa đảo, đều là tên lừa đảo. Nói xong, cũng không quay đầu lại đi, nhìn lấy Bạch Băng cái kia gầy gò bóng lưng biến mất. Vương Đại Đông trùng điệp thở dài, không phải vì chính mình, mà chính là vì Dương Kiến. Nếu như Dương Kiến ngay từ đầu thì dùng chính mình ảnh chụp thân phận của mình cùng Bạch Băng nói chuyện phiếm, nói không chừng hắn thật đúng là có thể lên diễn một trận hiện thực bản treo cổ nghịch tập. Có thể hiện tại xem ra, lại là không thể nào. Như loại này một lòng truy cầu yêu mến con gái, không thể nhất tiếp nhận cũng là bị lừa gạt. Rất nhanh, Vương Đại Đông chính là tiếp vào Dương Kiến điện thoại. Vương ca, làm sao, Băng Băng làm sao đem ta kéo vào sổ đen? Trong điện thoại, truyền đến Dương Kiến thất hồn lạc phách thanh âm. Vương Đại Đông bất đắc dĩ thở dài. Nàng đã biết chân tướng. Cái gì? Vương ca, ngươi sao có thể dạng này? Không phải đã nói, ngươi giúp ta gặp nàng sao? Dương Kiến thanh âm có chút phẫn nộ. Có thể nếu như ta không nói, hôm nay phát triển đến kết quả cuối cùng rất có thể là đi mướn phòng. Ngươi có thể tiếp nhận sao? Vương Đại Đông nhàn nhạt hỏi. Đầu bên kia điện thoại, Dương Kiến lâm vào trong trầm mặc. Chính mình tâm yêu nữ thần đi cùng khác nam nhân mướn phòng, đương nhiên không thể tiếp nhận, chỉ sợ là bất kỳ người đàn ông nào cũng không thể tiếp nhận đi. Thế nhưng là, cứ như vậy, chính mình nữ thần thì sẽ không bao giờ lại ý chính mình. Vương Đại Đông tắt điện thoại, nói thêm gì đi nữa cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Sự kiện này, từ vừa mới bắt đầu thì rất hoang đường. Hội lễ dạng này kết cục kết thúc, cũng không có gì đáng kinh ngạc. Vương Đại Đông về đến nhà, đã là hơn 9 giờ đêm. Chị gái, tỷ phu lại muộn như vậy trở về. Ngươi đều mặc kệ quản hắn, gặp nữ lão tổng không tại. Vương Đại Đông đang muốn lặng lẽ chuồn mất tiến gian phòng. Ngồi ở trên ghế salon ăn khoai tây chiên tiểu ma nữ chính là kêu la. Vương Đại Đông nhất thời im lặng, phiền muộn nhìn về phía cái này 10 điểm đáng giận gì nhỏ. Ta dựa vào, ta thiếu ngươi tiền sao? Tiểu ma nữ lắc đầu. Vậy ta là làm sao ngươi? Ngươi muốn như thế hại ta? Hừ, ta đây là thay chị gái giám thị ngươi. Ai để ngươi ở bên ngoài quỷ làm một ngày đều không trở lại? Ai biết ngươi có hay không ở bên ngoài thông đồng hồ ly tinh? Vương Đại Đông tranh thủ thời gian, một tay bịt tiểu ma nữ miệng, hung ác nói, tiểu ma đầu, ngươi lại muốn dám nói vớ nói vẩn, ta đánh cái mông ngươi, ngươi tin hay không? Nói, giơ bàn tay lên, nhắm ngay tiểu ma đầu tiểu vểnh lên thơm mông. Hừ, ngươi dám đánh ta cái mông, ta vậy mới không tin đâu. Chị gái, tỷ phu muốn sờ cái mông ta. Tiểu ma nữ chính là cao giọng kêu la. Vương Đại Đông mồ hôi lạnh phạch một cái liền xuống đến. Tranh thủ thời gian lấy tay ra. Vốn là nữ lão tổng thì 10 phần phản cảm hắn cùng Lâm Thi Nhi đi quá gần. Nếu để cho nữ lão tổng tin là thật, phải nhổ hắn ra không thể. Ha ha, tỷ phu, nhìn đem ngươi dọa cho đến. Chị gái còn không có tan ca đâu. Gặp Vương Đại Đông đầu đầy mồ hôi bộ dáng, tiểu ma nữ nhất thời cười lên ha hả, ta dựa vào, về sau có thể không đùa kiểu này sao? Hội hù chết người. Vương Đại Đông hung hăng toác tiểu ma đầu liếc một chút, sau đó liền đi đoạt tiểu ma đầu trong tay khoai tây chiên. Không cho phép đoạt, đây là ta, người nào cướp được liền là ai? Hai người làm một bao khoai tây chiên, triển khai tranh đoạt đại chiến. Cuối cùng, vẫn là tiểu ma đầu ma cao nhất trưởng, thành công bảo vệ khoai tây chiên. Lạp lạp lạp, tỷ phu, ngươi tới bắt nha, tiểu ma đầu vẻ mặt đắc ý hướng về Vương Đại Đông không ngừng khiêu khích. Nhìn lấy cái kia thật sâu lâm vào nào đó nói khe rãnh bên trong chỉ còn lại có tí xíu lộ ở bên ngoài khoai tây chiên cái túi. Vương Đại Đông ra mặt rút,